bằng công mẹ hiền. Ngồi một mình suy tư về cố hương, trong lòng thấy dân dương. Miền quê có cha mẹ già, bao kỷ niệm ân tình sâu lắng. Từ lúc còn bé thơ, có biết bao nhiêu điều ước mơ. Lời ru khi nào vẫn còn đây, tiếng giọng đưa chưa hè kéo kẹt đã ru hồn con. Lời mẹ hiền ê a, mấy khúc dân ca âu ơ di dầu mình gì đơn sơ. Nhưng rất nên thơ, dù có ở đâu, nơi chốn nào đồng quê khốn cùng hay phố phường phồn hoa đô thành. Vẫn nhớ năm nào bóng hình người, miệng nhai cốm bún mồm hòm, lưỡi lừa cá sương. Đắng cay khổ cực nhọc nhằn mà vui, sớm hôm cận kề không hề rành rang, miễn sao con bình an. Ôi biển rộng mênh mông, nhưng thuyền kia còn có ngài cập bên. Núi dầu có cao còn có người lên đến, nhưng tình mẹ cho con thật vô bên, vô bên. Mẹ ơi xin hãy thứ tha cho con trẻ dài khờ, từ lúc bé thơ cho đến ngày khôn lớn, hoặc vô tình hay cố ý con đã tạo ra những lỗi lầm, xin mẹ hãy thứ tha. Quỳ xuống đây con thành tâm sám hối. Mùa du lan là mùa hiếu đào, rạo rực trong lòng mẹ ơi con thương nhớ. Rằm xa tội dung nhân, lên chùa lễ Phật tình tâm, nói gương yêu hạnh một liên thuở nào. Tưởng nhớ đến gương xưa mà con thấy nghẹn ngào, tu đắc đạo có thần thông diệu dụng, một liên chạnh lòng muốn tìm gặp màu thơ. Vì âm dương cách trở đã bao năm, dùng thiên nhãn ngài tìm xem trong các cõi. Nhưng hỡi ơi thấy mẹ mình khổ đau nơi địa ngục, một liên quỳ đánh lễ đức Như Lai. Phật mới bảo một liên ông nên biết, mẹ của ông đang thống khổ chốn A Tỳ. Vì khi sanh tiền chẳng tin tội phước chi, mà còn lại kinh khi hàng tăng chung. Vì lòng bón sen kêu căng, không biết bố thí cũng mà dường hầu để tạo phước duyên. Theo lời dặn trước của con mình, thanh đề tạo nghiệp sát sanh, đi giết mổ lợn trâu dê để cúng tế quỷ thần. Trong tâm khinh miệt chúng tăng, giây phút vô minh bà tạo nghiệp không lường, một liên về lòng rất ngân quan. Ngờ rằng mẹ ở nhà tiết lệ cũng trai tăng, nào ngờ đâu mẹ của tôi gây thêm trọng tội, không cúng trai tăng lại xua đuổi đấng tu hành. Do lòng nham hiểm của bà, nhờ Phật cứu mẹ con. Đó là lời cầu khẩn thiết tha của Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát. Xin Phật từ bi rộng lòng chỉ dạy phương pháp báo ân cứu độ thâm tình. Nghe chuyện người xưa mà ngắm lại đời mình, ôi quý quá thay cho những người con giác ngộ, đem giáo lý nhiệm màu để cứu độ sống thân. Muốn đáp đền công dưỡng dục báo ân, không chỉ có dân cơm vàng, mà phải giúp mẹ cha tạo phước, biết ăn chay niệm Phật tu hành. Người buồn cảnh có vui đâu, cha mẹ khổ tinh thần thì vật chất kia trở thành vô nghĩa. Nếu là những ai còn cha và mẹ, còn đối với những người không còn mẹ lìa cha, phương pháp đáp đền dưỡng dục cụ lao là phải thành khẩn bằng tâm không sai biệt. Lễ tự tư Du Lan thắng hồi là ngài Phật trời xa tội dông nhân. Lòng chân thành cầu thịnh chư tăng, tâm thanh tịnh trong ba tháng an cư kiết hà. Để chú nguyện cho cửu quyền thất tổ và các vong linh sớm siêu độ nơi cõi lành. Dạ dạ như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Nhớ ngài ý nghĩa Du Lan, lên chùa lễ Phật đền ơn sanh thành. Thank you.

nhọc nhằn chẳng quan suốt đời vì ta, nên người con phải xót xa đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Công đức song thân to lớn như biển trời, không có chi sánh bằng lòng cao cả của mẹ cha. Dẫu cho con có sai lầm thì người cũng khoan dung từ bi. Dù rằng cuộc đời trăm phần đau khổ, tính toán mỗi điều làm vất vả quanh năm, mẹ cha cũng không ngại ngần vì con mà chẳng quản gian lao. Miễn sao con được nên người, dù thân gầy ốm đau chẳng màng chi. Từ khi lúc bé ngây thơ đến khi nên người tài hoa, cũng không sao rời vòng tay đã trở che. Giấc dịu dài lòng quảng đại của mẹ cha ví như biển trời lai lăng. Chín tháng cứu mang ba năm bồng ấm dành nước nhường khô miệng, sao cho con khôn lớn nên khi con được thành danh thì cha mẹ mới hé môi cười. À ơi, nuôi con chẳng quản chi thân, bên nước mẹ nằm bên ráo con lăn. Biết chi đền đáp khó khăn, lên non sẵn đã xây lăng phùng. Ôi cha mẹ quá nỗi nhọc nhằn, suốt cả cuộc đời hy sinh vì con trẻ. Được nên dốc nên dài thành người sáng cả, thì có ai biết được ta đổi lấy bằng bao giọt mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình. Người đã cho ta biết mấy ân tình, dẫn bước con đi trong những ngày đầu chập chững, an ủi dỗ về khi con khóc đòi ăn. Nếu phải gặp cảnh nghèo thiếu trước hụt sau, cha mẹ phải tạo tần để đổi lấy bát cơm manh áo. Sự hy sinh hoàn toàn vô dụ lời, ôi trái tim nhân từ con không thể nào quên. Mẹ cha ơi, con xin thắp nhang khẩn nguyện nguyện tâm thành cầu xin. Kính mong Đức Phật trên ngài chứng minh, lòng con tha thiết chân thành, mong sao cho cha mẹ được an lành. Phần làm con phải giữ tròn chiêu đạo, không số sàng không tô lỗ ngân ngang. Phải nên nói năng nhã nhặn, biết vâng lời giáo huấn của mẹ cha. Bởi thế cho nên trong sách có câu: phụ mẫu chính là hai vị Phật sống, muốn việc lành hiếu hạnh đứng đầu tiên. Thập ngoạ cứu mang tam niên nhu bộ, phần làm con không sao quên được. Công dưỡng dục cha mẹ ơn chồng, đức cù lao lấy lượng nào đông. Còn cha với mẹ là phước lành tối cao, nếu một mai cha mẹ đã qua đời thì dù cho con hối tiếc cũng muộn rồi. Chiều nay đứng trước cổng tam quan, nhìn những chiếc lá vàng rơi là ta lòng lâng lâng dạt dào bao nỗi niềm ưu tư êm ả bồng. Đâu đây xuất hiện trong con hình ảnh thân thương của hai đấng sinh thành. Trời vào thu lá phải xa cành, chân bước đi với nỗi niềm ưu tư khắc khoải, liên tưởng đến ngày cha mẹ phải đi xa. Vì lá già lá không giữ được ở trên cây, cha mẹ tuổi già cũng phải rời xa dương thế. Mất cha con sống u ơ, mất mẹ con sống bơ vơ một mình. Chuông chùa như cảnh tình khắp trần gian, lời kinh kệ đã xóa tan bao phiền nào. Hỡi những ai là người con hiếu thảo, mau quay về tam bảo cầu xin. Chắp tay khấn vái Phật trời, cầu cho cha mẹ sống đời vợ con. Cha mẹ còn gót đỏ như son, một mai cha mẹ mất gót còn dính bùn. Lòng nhẹ nhàng như chợt tỉnh khắp liêu trai, như nhắc nhở cho những ai tô hiếu đạo. Dù cho có nói cạn lời cũng không hết được ơn người sanh ta.

bên cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con chiều đau thương, sống trong bể khổ trầm. Con quỳ trước mẹ niềm hương, mắt buồn dữ lệ sưng sưng, nhắc thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con. Nam mô mẫu từ, xin mẹ thương chúng con, giọt nước nhạnh dương xóa sạch bão ưu phiền. Nam mô mẹ hiền, tay mẹ thương đón vạn kiếp trần lao, mẹ đã dâng thân vào. Con đã quay về nơi đây, hương tự chiếu tỏa mây bay, nghe lòng ấm lại hôm nay, nhánh dương cứu khổ từ đây. Giọt nước nhạnh dương xóa sạch bão ưu phiền. Nam mô mẹ hiền, tay mẹ thường đón đưa, vạn kiếp trần lao, mẹ đã dâng thân vào. Con đã quay về nơi đây, hương tự chiếu tỏa mây bay, nghe lòng ấm lại hôm nay, nhánh dương cứu khổ từ đây. Nghe lòng ấm lại hôm nay, nhánh dương cứu khổ từ đây. đời thương. Ở nơi xa đó có một tấm lòng đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi, đã bao nhiêu mầm từ bi. Ở phương xa kia là cõi trời đâu sức nhìn về địa cầu quê hương tôi, thấy muôn loài đang ngập lặng trong biển trần khổ ai. Ngài về đây đêm qua bước việc gieo trồng trên vườn hoa sinh diệt, ngài về đây học tiếng nói của con người. Loài hương quang hở reo cười, chọn đất lành thành ca tỳ lá về dường lắm tỳ này qua nở rộ gốc dâu. Trái đất của tôi đã mấy lần rung động như để báo tin mừng cho khắp ba cõi nhân thiên. Ngài đã về mang ánh sáng vô biên, bước bảy bước nở bảy đài sen quý. Mình to ràng hoa nở chim ca muôn loại reo mừng, trên trời cao tiếng nhạc tưng bừng, bao tiếng ngợi khen bao lời chúc tùng, chung vui cùng vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Đây thân vàng thái tử Tất Đạt Đa, tướng hảo quang minh bút mực nào ta được. Tài trí thông minh người người đều nể phục, cung cách phi phàm đúng bậc trượng phu. Xin giới đức ân phụ hoàng để con đi thăm thần dân, đi qua bốn cửa thành Ca Tỳ La. Hỡi ơi sao phải tâm thần lưng cầu, hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua thời gian tiêu pha. Thân gia cộng lưng được bền căng, ai ai cũng vướng dòng khổ đau. Hỡi ơi sao có giống chỉ là thường, người hay tương đã sao nằm trơ trơ, hỏi ra mới biết ai rồi. Hành thái tử thấy khắp nhân gian dễ đầy đau khổ, thú lớn tranh mồi giết đàn, thú nhỏ chim lớn ăn sâu rắn tìm ớt nhái, mạnh được yếu thua phiền trước khắp muôn loài. Lòng từ bỏ điện ngọc cung vàng, vợ đẹp con ngoan, ngày giữa rừng cùng sa nặc nhanh chân, trên lưng con kiện trắc vượt qua ngàn cây cò, dòng a nô ma giữa đêm trường tinh mịch, thái tử tóc đạt đa tầm đạo cứu muôn. Thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc, ngài đưa dao lên cắt tóc râu và nguyện đoạn hết thảy tạp chứng ưu phiền. Mặc áo cà sa thay cho y phục vương quyền, cùng tiên bạc già tu nơi rừng khổ hạnh, nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn dương mắt tử sanh. Ngài vượt rừng lên núi tuyết khổ tu, ngồi thiền định quán nhân thiên sanh khởi, đêm hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm, cần khổ suốt sáu năm nên thân xác hao gầy. Nhận thấy rằng hạnh đối khác nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống bình thường cho khỏe mạnh thân tâm, ngài đến sông Niên Ly được cô Nang Đà và Ba La dâng sữa, được bà Long Vương cúng dường ba cháu nhũ nguyên, với tội bồ đề thân tâm thiền định, trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang, trái đã chín rồi chánh quả là đây, dân Phật Thích Ca đấng vẹn toàn giác ngộ, đệ tử chúng con quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật đài, sen đã nở không lắm bùng tâm tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngàn sao, hoa bất diệt nở ngay vườn sinh diệt, nguyện muôn loài sẽ thành Phật tương lai.